Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21. Ám vệ X Vương gia 20 vú vẫn luôn ở Hoàng Đâu thập ngũ hầu hạ Chu Ý Huyên cởi áo choàng. Quải Hảo sau đang muốn quay đầu lại liền bị từ sau ôm cái đầy cõi lòng. Làm sao vậy? Chu Ý Huyên hô hấp cực nóng. Hôn môi thập ngũ sau cổ khi ngón tay đã không an phận mà bắt đầu vì nàng cởi áo tháo thắt lưng, thập ngũ đè lại hắn tay. Đừng, nha, Chu Ý Huyên cắn nàng một ngụm. Không cần xem cũng biết. Trên cổ Định là lưu lại dấu răng, Viên Viên cũng không biết. Ta vừa thấy đến ngươi xuyên này một thân. Có bao nhiêu tưởng đem ngươi đè ở dưới thân thao. Nghe ngươi xin tha xem ngươi ở ta dưới thân thừa hoan. Chỉ là ngẫm lại liền phải điên rồi, thập ngũ nghe hắn nói lời nói thô tục nghe được mặt đỏ tai hồng. Còn muốn nói gì? Thúc eo giải lụa liền theo tiếng mà rơi. Vốn là phục tùng cẩm y bất quá giây lát mà trở nên tùng suy sụp. Chú ý huyên ngạnh băng băng hạ thể đỉnh thập ngũ mông. Năm ngón tay đã là phủ lên vạt áo xoa bóp thu nạp cực đại mềm mại nhũ thịt, đừng ở chỗ này a. Ân, chú ý huyên một cắn thập ngũ vành tai. Nàng liền mềm thành một bãi thủy, vô lực mà bám vào Chu Ý Huyên trong lòng ngực, liền ở chỗ này, tay từ bên cạnh tham nhập quần lót. Lòng bàn tay ấm áp, nghiền áp thượng dính nhớp mềm mại tiểu thịt mầm, lặp đi lặp lại mà xoa nắn, thẳng đến sờ đến một mạt ướt dầm dề chất nhầy, Viên Viên muốn. Hắn tinh tế liếm láp thập ngũ nhĩ, sau mồ hôi, một tay ở thượng xoa nhũ. Một tay tại hạ đẩy ra bối thịt thọc vào rút ra cùng mật động. Tiếng thở dốc trở nên trầm trọng. Dưới háng thịt căn lại ngạnh lớn vài phần, hai cụ thân hình dán đến cực gần. Thập ngũ có thể rõ ràng cảm nhận được kia căn bộ mặt giữ tợn nhục hành đang ở chính mình phía sau. Vận sức chờ phát động khí thế. Nàng tưởng quay người ôm lấy Chu Ý Huyên. Lại bị hắn áp đảo ở trước tấm bình phong, Viên Viên nắm chặt. Nhưng đừng ngã xuống. Kỳ thật sao có thể ngã xuống đi. Chú ý huyên nắm lấy nàng lực đạo to lớn. Gắt gao mà gông cùm xiềng xích nàng. Liền động đều không thể động đậy. Thập ngũ nắm sao. Chú ý huyên đem nàng mông vểnh hướng về phía trước nhắc tới. Tà váy vén lên phiên đi lên. Bị dâm thủy nhiễm ướt quần lót đi xuống xả. Oánh bạch như ngọc mông liền trói lọi mà bại lộ ở hắn trước mắt. Hắn bẻ ra hai cánh màu mỡ thịt luộc. Lộ ra nộn phấn sắc còn nhỏ nước tao huyệt, đỡ côn thịt đi phía trước một đưa, một cây vào động, hoa huyệt mật thủy bị phiên đảo, thập ngũ bị đâm cho thiếu chút nữa đỡ không được cái giá, a hảo căng, đi ra ngoài một chút, ân a đi ra ngoài như thế nào làm Viên Viên sung sướng, ân, Chú ý huyên không màng thập ngũ xin tha, côn thịt lớn cắm đến là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thâm. Sau nhập tư thế làm sưng đại tròn trịa quy đầu gắt gao mà đỉnh hoa tâm. Đường đi giống như bị phá khai xoắn ốc. Giành giật từng giây mà xoắn chặt nhục hành. Hình như có vô số chưng cái miệng nhỏ ở cắn lỗ chuông giống nhau sung sướng làm Chú ý huyên mát xa. Ngực nhũ lực đạo tăng thêm. Lôi kéo để ném đem đầu vú đều véo đến lại lớn vài phần tử uân. Nhẹ điểm, được không? Quá nặng a. Thập ngũ xin khoan dung mang theo khóc nức nở. Chú ý huyên mắt điếc tai ngơ. Ngược lại nghe được thú tính quá độ. Huyết mạch phẫn trương. Hắn một phen xé kéo ra đôi ở thập ngũ trên lưng quần áo. Mắt sáng như đuốc mà bắn phá bóng loáng trên sống lưng xương bướm. Chú ý huyên nhìn thập ngũ bị thao. Đến cơ hồ đứng không vững gót chân nhu nhược bộ dáng. Đại trưởng đè lại nhô lên một cái tiểu sườn núi bụng. Bị áp bách không gian càng thêm khẩn chất. Hắn than thở một tiếng sau hống nàng. Viên Viên thật mềm. Lại đè thấp điểm ân a. Tinh mịn mồ hôi thơm dọc theo độ cung hoàn mỹ sống lưng chảy ngược hoạt tiến tóc đen. Thập ngũ nắm chặt bình phong. Cứ việc bị thao tàn nhẫn cũng theo lời làm theo đè thấp thân mình. Eo thon hạ hãm như trăng rằm. Mật mông đĩnh kiều đến lão cao. Khẩn thật cơ bắp đang run rẩy. Một chút mà đón ý nói hùa Chu Ý Huyên mỗi một lần đấu đá lung tung, Chu Ý Huyên một cúi đầu. Liền có thể nhìn đến chính mình chợt tiến chợt ra côn thịt ở dần dần trướng đại. Thịt căn xuyên qua ở mật động chung. Trứng rái nặng trĩu mà không được chụp phủi phấn nộn huyệt thịt. Bắn ra tí tách xuân thủy, hắn véo khẩn thập ngũ vòng eo. Vào tay xúc cảm là đếm không hết trơn trượt. Về phía trước một vớt chính là đảo rũ nhũ chung. Viên viên vú vẫn luôn ở hoàng đâu. Có mệt hay không? A a, đau a, ách a. Chú ý huyên trà đạp vú lực đạo rất nặng. Mà trắng bóng nhũ thì thấm mồ hôi rồi lại và ướt hoạt. Không ngừng mà từ khe hở ngón tay gian chuồn ra. Lại không ngừng mà bị trào trở về. Cho dù lạc tiếp theo đạo đạo vệt đỏ cũng không thể bị thỏa mãn. Như vậy kiểu mị viên viên. Chỉ có thể là của ta. Ngươi nói đúng không? Đối. Đúng vậy. A nha. Chính là chỗ đó. A. Chú ý huyên biết chính mình giờ phút này đâm chính là thập ngũ nhất chịu không nổi mẫn cảm điểm. Hắn nhắm ngay kia chỗ dùng sức kịch liệt mà đưa đẩy dương vật. Môi âm hộ bị quay. Tinh hoàn ở đong đưa. Liên quan dâm dịch đều ở ồn ào náo động bắn đến dây dưa lông xê sao thượng nha. Tới rồi. A a a. Một đại sóng tinh dịch từ hoa huyệt chỗ sâu trong trào ra. Tưới ở chưa công đạo dương vật thượng. Thập ngũ cao trào đến co rút nông nỗi. Cả người đều đang run rẩy. Chú ý huyên vỗ vỗ nàng mông. Viên viên, chúng ta vừa mới bắt đầu đâu, chỉ chốc lát sau. Thô xuyện yêu kiều rên rỉ sen kẽ lại ở trong nhà vang lên. Tùy theo mà đến, còn có giường chiếu lay động kẽo kẻ thanh, duy nhất yên lặng. Sợ là chỉ có sái lạc đầy đất quần áo đi, cả phòng kiều diễm. Phong cảnh vô hạn hảo. Nửa đêm thập ngũ bị chú ý huyên ép tới nhiệt. Nàng sâu kín chuyển tỉnh. Phát hiện hắn còn chưa đi vào giấc ngủ, thập ngũ lẩm bẩm hỏi hắn. Ngôn ngữ gian tràn đầy lười biếng. Như thế nào còn không ngủ? Chú ý huyên cúi đầu hôn vài cái nàng đầu vai. Viên viên bất giác hôm nay vưu thị rất kỳ quái sao? Thập ngũ vừa nghe, buồn ngủ đều chạy hơn phân nửa. Là có chút kỳ quái. Hơn nữa vưu thị ở biết nàng kêu, viên viên, lúc sau còn muốn nhìn nàng mặt nạ. Hạ bộ dáng. Nếu không có chú ý huyên lôi đi nàng, vưu thị liền muốn thất thố mà xả nàng mặt nạ ở thập ngũ rời đi thời điểm. Từng quay đầu lại vọng quá liếc mắt một cái. Vưu thị xem chính mình trong mắt ngũ vị tạp trần. Cho dù là Kiều Tích Duyên tìm thượng nàng, nàng đối Kiều Tích Duyên cũng đã không có đêm giao thừa như vậy quan tâm đối đãi, vì cái gì đâu. Thập ngũ bình luôn luôn ít lời tính tình, vẫn là không dám hỏi nhiều. Chú ý huyên gom lại thập ngũ vòng eo, đem mặt đều vùi vào nàng hõm vai, lại mở miệng khi đều mang theo lưu luyến hương vị. Ngủ đi, ta sẽ giúp ngươi hỏi rõ ràng, thập ngũ lúc này mới nhắm hai mắt lại, sao bất quá 10 ngày. Thời tiết lúc ấm lúc lạnh, hạ chiều khi, Tô Cánh gọi lại chú ý huyên thầm nghĩ nên tới luôn là sẽ đến. Trên mặt không hiện, ngữ khí chấn định, Tô Tướng có việc. Tô Cánh hồi tưởng đêm qua nhà mình phu nhân công đạo. Rốt cuộc đã mở miệng. Xin hỏi huyên vương trong phủ hay không nổi danh nữ tử gọi là viên viên. Tô Cánh trong lòng thấp thỏm. Chỉ vì vưu thị trước đó vài ngày đối hắn nói là nàng rất là hoảng hốt. Nữ nhi tìm trở về vui sướng làm nàng không có đi miệt mài theo đuổi rốt cuộc. Nàng lại là sinh nếu là nhận sai người làm sao bây giờ như vậy ý niệm hắn ngoài miệng trấn an vưu. Thị, trong lòng lại cũng là bất an. Rốt cuộc ngay cả hắn đều có chút hoài nghi Kiều Tích Duyên thân phận thật giả. Chú ý huyên nhìn mắt Tô Cánh. Ngược lại hỏi một câu. Bổn vương liền hỏi Tô Tướng. Ngài đại nữ nhi là như thế nào tìm về? Tự nhiên là có chứa. Tín vật, Tô Cánh nói xong lời cuối cùng thanh âm thấp đến độ sắp nghe không được. Chú ý huyên gợi. Lên khóe miệng phúng cười nói. Không thể không nói. Tướng quân phủ thật là cái cầu thả địa phương, Tô Cánh mặt già đỏ lên. Nhất thời không lời gì để nói, sự tình không ổn, hồi phủ sau chú ý huyên gọi tới thập ngũ. Đi thẳng vào vấn đề, viên viên ngày gần đây chính là ném cái gì đồ vật. Thập ngũ vi lang, nói giọng khàn khàn, ngoặc kép, ngọc bội ném, hôm nay tuy rằng canh một, nhưng là rất là thô dài có hay không? Một chút cũng không ngắn tiểu. Chính là tiêu đề lực cảm thấy thẹn. Hết chương.